Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1302, tuyệt tình cốc đấu tranh xuống. Tiên giới vô cùng lớn, địa tiên giới Cửu Châu Đại Lục, nhưng là ủng có cực hạn nhất định, vô cùng chính là tứ phương hải vực không biết cực hạn ở nơi nào. Thần Châu Thánh Châu, mặc dù đều có cực hạn, nhưng là chính là Cửu Châu trong đại lục, khổng lồ nhất hai cái đại châu, Thánh Châu, ức vạn lý không đủ để tính toán. Cho nên nói, hư vô tiên quân cùng đạo gia mọi người lưỡng quân đối lũy chiến tuyến. Thật ra thì vô cùng rất dài, mỗi địa phương cũng có rất nhiều có đặc thù cao thủ chú đóng trấn thủ, không để cho đối phương tùy tiện vượt qua. Thánh Châu đạo vực bên này, phần nhiều là một ít thạch đầu tử sống lại mạt cổ thời đại nhân tài. Thạch đầu tử bọn họ xuất hiện địa phương, là một cái tương đối có ý tứ địa phương. Nơi này là một cái khổng lồ vùng núi, núi cao hơn vạn dặm, cắm thẳng vào Vân Tiêu. Bất quá, lại có một cái tiểu hình hư vô kết giới phong tỏa. Nói rõ nơi này còn là hư vô tiên quân địa cạnh. Nhưng là xuyên thấu qua trận pháp, lại có thể thấy ngoài ra một mảnh đạo gia hư không. Nơi đó, cũng không có gì trận pháp, cũng không có cao thủ thủ hộ hư không. Có, là từng cái, kỳ quái phi hành vật, còn có chút, rong ruổi trên không trung, mang theo màu đen quản trạng lỗ đen, thuyền lớn, đáng nhắc tới là, bất luận là phi hành vật, hay lại là thuyền lớn. Đều có dày đặc như web tia sáng màu đỏ xuôi ngược mà ra. Cũng là như vậy tạo thành một cái khổng lồ web. Phòng trừng cũng là ngăn trở hư vô tiên quân. Phong tỏa bình chướng. Vật này, thạch đầu tử nhìn hư vô bên ngoài kết giới hết thảy. Cố gắng suy tính một chút. Khổng lồ chỉ nhớ lưu bên trong. Hồi tưởng lại những thứ này đến từ lúc nào. Ô kìa! Đây là thời đại mạt pháp tinh hà khoa học kỹ thuật a. Loại vật này hẳn tuyệt chủng mới đúng. Ta cũng không khôi phục thời đại mạt pháp người a. Là ai đây? Chúng ta trước nói qua tương đương từng cái đại diễn kỷ bên trong. Cũng sẽ việc trải qua thượng cổ trung cổ mạt pháp sau đó mất đi bắt đầu lại. Mà chỉ có đệ nhất đại diễn kỷ thời đại sinh ra khoa học kỹ thuật. Thạch đầu tử sống lại đám người kia, có làm khoa học kỹ thuật, nhưng là không ở nơi này. Hiếu kỳ bên trong, liền có lời như vậy, mà khi đó khoa học kỹ thuật phát triển nhất điểm ban đầu. Chính là một cái tên là trái đất địa phương nha tương đương hắn chính nghĩ như vậy đâu rồi. Bên tai lại truyền tới hư trúc hốt hoảng thanh âm. Tam đệ, ngươi như thế nào đây? Ta không được. Hấp thu hư vô chi lực quá nhiều, thân thể ta không có biện pháp áp chế, chỉ sợ ta lại muốn chết. Thạch đầu tử quay đầu nhìn, Đoàn Dự suy yếu đảo trên mặt đất, mặt đầy tái nhợt, trong cơ thể hư vô chi lực, phòng trừng đang điên cuồng tàm thực hắn thân thể. Bắc Minh thần công không cách nào chuyển hóa hư vô chi lực. Ở một bên hư trúc vô cùng nóng nảy. Muốn ra tay đem lực lượng kéo ra ngoài, hắn lại không làm được, cũng bị Đoàn Dự ngăn cản. Đoàn Dự tám cái lão bà, từng cái hiện ra mặt đầy bi thương. Vương Ngữ Yên càng là đi thẳng tới Đoàn Dự bên người, đấu chuyển tinh di cường thế xuất thủ. Phu quân, không làm được, ta cũng phải làm, ta muốn cùng ngươi cùng chết. Không sai, chúng ta cũng phải cùng ngươi cùng chết. Nhị ca, đưa Đông Hoàng sự tình thì phải giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thành công a. Đoàn Dự các cô gái thật đúng là có đạo nghĩa, vào giờ phút này tình cảnh như vậy cũng không người oán trách thạch đầu tử, thậm chí dùng tánh mạng hộ tống hắn, cũng nguyện ý với phu quân mình cùng chết, để cho người lệ con mắt không dứt. Hư trúc tạm thời không nói, bọn họ sống lại. Bọn họ đại ca Kiều Phong lại không có sống lại, bây giờ lại muốn xem đến tam đệ rời đi. tâm tình của hắn thật không tốt, nhưng là trách nhiệm nặng nề trên vai hắn, cũng không có nói gì, chỉ đành phải yên lặng không nói gì. Ngây ngốc hắn, nhưng thật ra là đại trí giả ngu, cũng không phải là thật khờ. Một bên Thạch Đầu Tử âm thầm gật đầu một cái, sau đó mở miệng hỏi, đưa ta, thật trọng yếu như vậy sao? Hết thảy đều là ta chiếu thành, các ngươi thật không oán hận ta? Làm sao biết oán hận ngươi thì sao? Ngươi là Long Hoàng học trò, là cả Thánh Châu hy vọng mới, chỉ có ngươi trở về, mọi người mới có thể có cơ hội thắng lợi. Ta Đoàn Dự, nhưng thật ra là đã sớm chết người, chết một lần nữa, cũng bất quá về lại ngày đất mà thôi. Ta căn bản không sợ. Đúng vậy Đông Hoàng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ không oán ngươi. Ha ha ha, tương đương, chúng người nói chuyện xuống. Thạch Đầu Tử cởi mở cười to, hắn loại này cười, chọc cho Thiên Long nhị huynh đệ còn có bọn họ các cô gái sắc mặt một trận giá rét. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người muốn há mồm mắng chửi người, tại sao có thể có như vậy ra hỏa. Nhưng mà Thạch Đầu Tử vội vàng đưa tay nói lần nữa, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta căn bản không phải cười nhạo hoặc là cái gì, bởi vì Đoàn Dự huynh đệ còn các ngươi nữa à, cũng sẽ không chết à. Ngươi có biện pháp cứu phu quân ta sao? Vương Ngữ Yên kinh ngạc hỏi, những cô gái khác cũng là mặt đầy ham học hỏi. Thạch Đầu Tử mỉm cười gật đầu một cái, ngồi xổm xuống, đi tới Đoàn Dự bên người, một cái tay đè ở Đoàn Dự trên đầu vai, hắn là ta ân nhân, ta làm sao có thể để hắn chết đây? Như vậy điểm hư vô chi lực, ta Đông Hoàng dấu ấn vẫn có thể trấn áp. Nói xong, Thạch Đầu Tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh sao đột nhiên một cái sáng chói, mi tâm ánh sáng thả ra bàng bạc thu nạp lực, suy yếu Đoàn Dự chỉ cảm thấy trong thân thể hư vô chi lực phảng phất tìm tới hợp lý tuyên tiết khẩu, hồ lạp lạp một tia ý thức dũng nhảy ra, tiếp theo thông qua bàn tay toàn bộ tiến vào Đông Hoàng trong thân thể. Đông Hoàng dấu ấn thật có thể trấn áp hư vô chi lực? Thực ra không phải vậy, ấn ký này chẳng qua là nắm giữ thiên địa pháp tắc lực khống chế, cũng không có không gian trấn áp thứ gì, mà là Thạch Đầu Tử lấy dấu ấn coi như che giấu, chạy trong cơ thể hư vô giống gốc mà thôi. Cũng bởi vì như vậy, những hư vô chi lực đó mới sẽ như thế nghe lời, toàn bộ tiến vào trong thân thể của hắn. Chỉ chốc lát sau, Đoàn Dự đã khôi phục bình thường, mà Thạch Đầu Tử tựa hồ cũng vì trấn áp hư vô chi lực lâm vào ngồi xếp bằng bên trong, chân mày ánh sao còn đang không ngừng lóng lánh bên trong. Long Hoàng học trò thật là không như bình thường a. Đúng vậy, Đông Hoàng phong hào tuyệt đối không phải bỗng dưng tới đây. Đoàn Dự cùng Hư Trúc nhìn Thạch Đầu Tử, xuất phát từ nội tâm khen ngợi, bọn họ cả đời rất ít kính nể người, Thạch Đầu Tử chính là một cái. Dù sao bọn họ công pháp toàn diện cách tân, còn các từ được đến một món bảo bối, hết thảy đều là chuyện thật tốt. Chúng ta cũng sửa chữa một chút, đây là tất nhiên, trước đại chiêu, nhưng là đồng thời nội thương a. Hư Trúc cùng Đoàn Dự rối rít cũng tiến vào xếp chân điều tức bên trong, mà Thạch Đầu Tử ở đâu là điều tức a, hắn chỉ bất quá làm bộ làm tịch, chỉ như vậy mà thôi. Lần này trấn áp hình như là tu hành mới vừa dễ dàng thông qua hư vô chi lực hấp thu, hợp lý tăng lên chính mình lực lượng. Như vậy một đám người hư vô chi lực, theo lý thuyết cũng có thể để cho Thạch Đầu ở tăng lên rất nhiều, nhưng là cũng không có tốt như vậy tác dụng. Dù sao hấp thu đều là thuộc hạ lực lượng, lực ngưng tụ chưa đủ, nếu là hấp thu mang cánh ra hỏa, đó mới là hữu hiệu nhất. Bất quá chỉ là như vậy, căn cứ Thạch Đầu Tử tính toán, nhất cử tăng lên tới luyện hư đỉnh phong trương, hay lại là không có vấn đề chút nào. Cho nên sau một khắc, ở đoàn dự mấy cái lão bà trong lúc kinh ngạc, thạch đầu tử thực lực, hồ lạp lạp liên phá tám đóng, thẳng vào luyện hư đỉnh phong đi, tấn thăng tốc độ, để cho người chố mắt nghẹn họng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.